Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3124, Đệ Nhất Đế Tử. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp Thiên Tinh Đế Tử thực lực nghịch thiên, chúng ta không phải là đối thủ, bởi vậy nhận thua. Thiên Tinh Đế Tử thực lực nghịch thiên, chúng ta không phải là đối thủ, bởi vậy nhận thua. Thiên Tinh Đế Tử thực lực nghịch thiên, Quý Lăng Đế Triều nhận thua, Thiên Tinh Đế Tử thắng. Thanh Xương Đế Triều nhận thua, Thiên Tinh Đế Tử thắng. Thiên Cương Đế Triều nhận thua, Mộ Uyên Đế Triều nhận thua. Gần như vẫn luôn là hai loại thanh âm, đang không ngừng tuần hoàn. Tô Hàn tầm mắt rơi ở nơi nào đế tử liền nhận thua. Mà bọn hắn nhận thua trước tiên, Đồng Nguyệt Tiên Đế thanh âm, liền sẽ truyền ra. Tô Hàn tỷ số thắng, cũng vẫn luôn tại liên tiếp cất cao. Từ đế tử vinh dự chiến trận thứ ba khiêu chiến thi đấu bắt đầu đến nay, gần như vẫn luôn là hắn đứng phía trên lôi đài, chưa bại một lần. Vô số tu sĩ thấy khiếp sợ, càng thấy máu nóng sôi trào. Mặc dù đến cuối cùng, đã lại không có loại kia chiến đấu kịch liệt phát sinh, trong tưởng tượng, các đại đế tử thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chiến khí thế ngất trời tràng diện, cũng không có lại xuất hiện qua. Nhưng, vẻn vẹn dạng này, cái kia cũng đã đủ rồi a. Thiên Tinh Đế Tử dùng lực lượng một người, xông phá vô số người mỉa mai cùng chế giễu, mạnh mẽ phía trên lôi đài, giết cái ba vào ba ra. Hắn dùng mấy vị đế tử đầu người cùng thi cốt, dùng hắn thực lực của bản thân chính mình cùng thủ đoạn, khiến còn lại những đế tử đó, thế mà không có người nào dám ứng chiến. Chỉ cần một đạo ánh mắt, căn bản không cần khiêu chiến, đối phương liền sẽ lập tức nhận thua. Đây là bực nào khí thế, đây là bực nào lực trấn nhiếp. Từ xưa đến nay, nhiều lần như vậy đế tử vinh dự chiến, chưa từng có qua loại tình huống này xuất hiện qua. Chính là Trường Nguyệt đế tử loại kia tiên tôn cảnh siêu cấp tồn tại, đều hoảng sợ phía dưới, không thể không thấp cái kia cao ngạo đầu a. Chính là Minh Kiếm đế tử loại kia trên kiếm đạo mặt, có thể xưng lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa tồn tại, cũng vẫn như cũ là chết tại quả đấm của hắn phía dưới a, quá mạnh. Thiên Tinh đế tử, quá mạnh, trước đó là ta mắt bị mù. Thế mà còn tưởng rằng hắn, liền trận đầu đều đi không đến. Thiên Tinh đế tử, ta vì đó trước đối ngươi chế giễu, giờ phút này nói xin lỗi. Thiên Tinh đế tử xưng hô thế này, đã không tại thích hợp ngươi, ngươi hẳn là được gọi là. Đệ nhất đế tử, ha ha ha ha, đệ nhất đế tử, đệ nhất đế tử. Từ xưa đến nay đệ nhất đế tử, dùng ngũ giai tiên quân cảnh tu vi, mạnh mẽ giết tới bây giờ, đừng nói cùng hắn chiến đấu. Liền nhìn thẳng hắn dũng khí đều không có, đệ nhất đế tử, danh bất hư truyền. Ngày sau hắn, tất nhiên sẽ trở thành cực kỳ nghịch thiên rực rỡ tồn tại, dùng ngũ giai tiên quân cảnh tu vi, liền có thể đánh giết nhất giai tiên tôn cảnh, như đến tiên hoàng cảnh, thậm chí là tiên tôn cảnh, thực lực của hắn, chắc chắn càng thêm kinh người, đệ nhất đế tử. Đệ nhất đế tử, đệ nhất đế tử, người xem náo nhiệt, luôn luôn đều là như thế. Bọn họ cùng Thiên Tinh đế tử ở giữa, không có cái gì cửu hận. Cho nên, khi nhìn đến Thiên Tinh đế tử tu vi thời điểm, trước tiên suy nghĩ, làm, liền là xem thường. Cực điểm mỉa mai, sau đó, Thiên Tinh đế tử nghịch thiên, bọn hắn loại kia mỉa mai cấp tốc tan biến, ngược lại là biến thành kính nể, cuồng nhiệt, thậm chí là sùng kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ theo thời gian trôi qua. Theo tình huống dần dần chuyển biến, tâm tình của bọn hắn cũng sẽ đi theo bị chi phối điều động. Cũng không biết là ai làm Tô Hàn nổi lên đệ nhất đế tử cái này một cái tên tuổi. Tóm lại, thời gian kế tiếp bên trong, tại cái kia một mảnh thao thiên tiếng hoan hô bên trong, cơ hồ tất cả đều là đệ nhất đế tử mấy chữ này. Vẻn vẹn đệ nhất hai chữ này cũng đủ để nhìn ra, thời khắc này Tô Hàn, tại trong lòng của những người này, đến cùng chiếm cứ bao lớn phân lượng. Mà đệ tử khác, vì là khóe miệng mà run rẩy, mặt đỏ tới mang tai. Cùng là đế tử, nhưng bọn hắn, liền như là từng con đom đóm, mà cái kia Thiên Tinh đế tử, lại giống như là một vòng treo ở trên bầu trời minh nguyệt. Càng đến gần, cái kia minh nguyệt màu sắc thì càng lóa mắt, mà bọn hắn, thì càng là ảm đạm. Đom đóm, lại có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Dù cho là có lòng người bên trong không phục. Cảm thấy đệ nhất đế tử cái danh này, có chút nói ngoa. Nhưng bọn hắn cũng không dám ngay tại lúc này, mở miệng phản bác. Đùa giỡn hay sao, khiêu chiến ngươi, ngươi lại không dám ứng chiến, hiện tại lại ra tới phản bác, là đang tìm cái chết sao? Trong cả sân, náo động tiếng càng lúc càng lớn, như là sóng lớn, bao phủ bát phương. Đây là một loại cực kỳ sức cuốn hút tiếng gào thét, thậm chí cũng dần dần biến thành gào thét. Bọn hắn tại rắt cổ, không ngừng lớn tiếng gào thét, tựa hồ mong muốn dùng cái này tới dẫn tới thiên tinh đế tử chú ý, thậm chí có một ít tán tu nữ tử, trực tiếp liền hướng Tô Hàn thổ lộ, nếu là không bị người ngăn đón, các nàng đều muốn xông lên lôi đài đi. Tướng mạo xấu xí, không, đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, thực lực ngươi còn thấp thời điểm, lớn lên lại tuấn giật, cũng không người sẽ đem ngươi để vào mắt. Thực lực ngươi cực mạnh thời điểm, dù cho thật chính là xấu xí đến cực điểm, có thể như trước vẫn là sẽ có vô số nữ nhân, đối ngươi ôm ấp yêu thương. Mà lại, tu sĩ bản thân khuôn mặt, là có thể tiến hành cải biến. Cho nên, căn bản lại không tồn tại, cái gì xấu xí không xấu xí nói chuyện. Những cô gái này, chỉ thấy thiên tinh đế tử cái kia cường đại đến nghịch thiên thực lực. Đối với hắn đến cùng là như thế nào một loại tướng mạo, chỉ sợ đều không có thấy rõ. Thấy rõ, cũng sẽ không để ý, tiếng gọi ầm ĩ, từng cơn sóng liên tiếp. Tiếng gào thét, một lần tiếp lấy một lần, Xích Xa đế tử vẻ mặt, càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng khó coi. Hắn thấy, bản này hẳn là thuộc về hắn một phần vinh dự, là thuộc về hắn một phần vinh quang. Hắn cho tới bây giờ liền không có con mắt nhìn qua mặt khác đế tử, cho dù là cùng chính hắn cùng cấp bậc chân hoàng đế tử, minh kiếm đế tử, cùng với trường nguyệt đế tử ba người, Xích Xa đế tử, cũng chưa từng để vào mắt qua. Hắn hiểu rõ vô cùng ba người này, chỉ sợ cũng liền chân hoàng đế tử, có năng lực cùng chính mình liều mạng. Thế nhưng, cũng vẻn vẹn liều mạng mà thôi, đến mức trường nguyệt đế tử cùng minh kiếm đế tử, Xích Xa đế tử hoàn toàn khinh thường. Cho nên, với tưởng tượng của hắn bên trong, lần này đế tử vinh dự chiến quán quân, có 80% trở lên khả năng, lại là thuộc về mình. Đến lúc đó, vạn chúng chú mục, một mảnh vinh quang. Mà hắn, sẽ tắm gội tại cái kia vinh quang phía dưới, hưởng thụ lấy vinh quang cùng rực rỡ gia thân. Đế tử vinh dự chiến, hắn rất có thể, sẽ chỉ tham gia lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, đạt được quán quân. Không chỉ là có khả năng tiến vào tiên linh trì, không chỉ là có khả năng đạt được những cái kia ban thường. Hắn cực kỳ quan tâm, còn có cái kia chí cao vô thượng vinh dự. Xích Xa đế tử không cho phép chính mình này cả đời bên trong, có chút chỗ bẩn, mà cho đến giờ phút này mới thôi, hắn còn thật không có cái gì chỗ bẩn xuất hiện. Cũng chính là không có sinh ở thánh triều bên trong, bằng không mà nói, cái kia thánh tử vị trí, hắn cũng muốn đoạt một thoáng. Cho dù là giờ phút này, hắn đều so đại đa số thánh tử, mạnh hơn nhiều. Hết thảy tất cả, kỳ thật đều tại nắm giữ ở trong. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, thế mà sẽ hiện một cái thiên tinh đế tử, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.